Âu Điêu Ngôn Tình, bảo bối của Tổng Giám Đốc. Tập 69, chương 618, trưởng thành. Buổi tối, Mục Thiên Dương ôm nàng, đau lòng nói: 10 năm, chúng ta đã quen nhau 10 năm. Uyển Tình sừng sốt, kinh ngạc tựa vào trên vai anh, nhớ tới gió mưa năm ấy. Ngay lúc đó, tuyệt vọng cùng bất lực các loại nhấn nài. Thực xin lỗi, Mục Thiên Dương dầu dĩ nói, Uyển Tình há miệng thở dốc, không biết nói cái gì, chỉ có thể ôm chặt anh. Mục Thiên Dương hôn hôn tóc nàng, lại muốn nói chuyện, hé miệng lại phát hiện thực gian nan. Anh hung hăng ôm chặt lấy nàng, quyết định về sau không bao giờ nói ra chuyện kỳ nó nữa. Đối với nàng mà nói, vẫn là thống khổ đi. Hắn cũng không biết như thế nào đối mặt với bản thân khi đó, nàng làm sao có thể cho rằng không sao cả. Uyển Tình, anh yêu em. Em cũng yêu anh, Uyển Tình nói. Anh biết từng thực xin lỗi nàng, nhưng anh không hối hận, mà nàng chỉ có thể lựa chọn quên đi, không thèm nghĩ nữa, bởi vì có một số việc không phải vì chính mình khi gác. Thành mình thì Uyển Tình cùng Mục Thiên Dương tới trước tổ tông Mục gia tào mộ, lại mang theo đứa nhỏ bay đi thành phố Đài Bắc thăm mộ Kim lão đại Từ Khả Vi, sau đó ở bên kia một trận, thẳng đến qua ngày dỗ Từ Khả Vi mới trở về. Trong lúc Sở Duy mời Uyển Tình đi thăm các chế tác phim hoạt hình Tam Chân Uông, ngày đó Mục Thiên Dương đi thị sát công ty, mang theo Triển Huy, muốn cho Triển Huy từ nhỏ mưa dầm thấm đất trở thành một người nối nghiệp vĩ đại. Triển Huy thần thái động tác đều muốn bắt chước người lớn, Triển Nhan mỗi ngày chỉ biết vẽ tranh, hai đứa dần dần làm lũng. Buổi tối bắt đầu không nghe Uyển Tình kể chuyện xưa. Đều một bộ, ta trưởng thành, ta muốn chính mình làm, dần dần mất bộ dáng đáng yêu khi 3 tuổi. Uyển Tình nghĩ, trưởng thành là đứa nhỏ đã tất phải trải qua, nhưng giai đoạn này tới quá sớm đi. Mục Lỡ Gia lại cảm thấy hai cái hài tử vậy không sai, ông còn nhỏ, 3 tuổi liền đọc sách, 5 tuổi sẽ bắt chước đối nhân xử thế, 10 tuổi còn không có khuôn dạng, trong nhà tiếp khách, đại nhân tiếp đón đại nhân, tiểu hài tử tiếp đón tiểu hài tử, làm sao giống như hiện tại, làm con gấu đứa nhỏ đi chơi nhảy loạn. Ông nói, bây giờ là sớm, tới khi nào mới tính là không còn sớm, 18 tuổi sao? 3 tuổi, định 80, bọn chúng hiện tại lúc còn nhỏ, chờ 12 tuổi, 13 tuổi sau sẽ không phát sinh chuyện gì, đại nhân mới thoải mái. Uyển Tình cảm thấy làm phụ mẫu thật sự cần nhiều kiến thức, trước đó không có huấn luyện qua, trực tiếp lên nam cũng chỉ có thể nghe theo một chút lão nhân nói, cho nên đối với mấy đứa nhỏ thay đổi, nàng chỉ có thể ở trong lòng tiếc nuối. Bất quá, nàng là mẹ bọn hắn, hai cái hài tử vẫn thực thì dính vào nàng, nàng cũng không thấy quá mất mát. Hôm nay xuân môn, Trình Huy mặc một thân tiểu tây trang đi theo Mục Thiên Dương đi rồi. Uyển Tình đưa Triển Nhan đi công ty điện ảnh và truyền hình, đi thăm mấy chỗ, bị Sở Duy đưa tới tổ giới thiệu hiệu ứng đặc biệt. Sở Duy chỉ vào máy tính, nói: đây là hình tượng Tam Chân Uông, em còn thấy như thế nào? Uyển Tình nói tốt lắm, tán thưởng nhân viên công tác, đèn Triển Nhan ôn nến, hỏi nàng: con xem Uông Uông như thế nào? Triển Nhan nghiêng đầu một chút, nhăn mi lại, bên cạnh có người nói: đúng, đây là phim hoạt hình, mặc kệ người xem là đại nhân, vẫn là tiểu hài tử, đều có một thiên tính trẻ con, đương nhiên một đứa nhỏ đến phán định, bọn chúng cảm thấy đáng yêu mới là dễ dàng thành công. Sở Duy cảm thấy cô đạo ý, liền hỏi Triển Nhan: tiểu công chúa, con xem cầu cầu đáng yêu sao? Giống Uông Uông trong sách không? Triển Nhan khó xử lẩm bẩm nói: chỉ có 3 chân, nhưng mà có chút không giống. Cả phòng gấp gáp, đây là cái ý tứ gì? Bị chê rồi. Uyển Tình thấy tình thế cấp bách nói: đừng nghe lời nó, tiểu hài tử cái gì cũng không hiểu thấu. Triển Nhan nhẹ nhàng thở dài, quay đầu dựa lưng vào trên vai nàng không nói. Hừ, rõ ràng là liền làm xấu, dựa vào cái gì không cho người ta nói, hơn nữa là bọn họ kêu nàng tới. Sở Duy là chịu đả kích, phim hoạt hình này hiện tại đầu tư 5 tỷ, Mục Thiên Dương vẫn là bên lớn đầu tư, hiệu quả và lợi ích không tốt, Mục Thiên Dương nói không chừng phải quỳ tay giặt bàn giặt. Đương nhiên kia anh cũng không quan hệ, nhưng anh là nổi tiên khiêu chiến, chẳng sợ kiếm thiếu tiền cũng muốn kiếm mà, không thể xuất sư bất lợi. Qua 2 ngày, anh mang một đống bản thiết kế đi tìm Uyển Tình. Uyển Tình hiện tại ở khu nhà ký Kim gia, hiện tại đến thành phố Đài Bắc xem như là nhà mẹ đẻ, đương nhiên sẽ không đi nơi khác. Triển Nhan cùng Triển Huy ghé vào bên bàn trà, mông trực tiếp ngồi xuống đất. Triển Nhan vẽ tranh, Triển Huy làm toán, Bọn chúng sang năm sẽ vào năm nhất, Uyên Tinh không giống các nhà khác yêu cầu bọn chúng vào tiểu học, mà trước đó phải xem đến sách năm 2, mất quá cái trường học, Hằng cũng không ngăn cản được. Triển Nhan hoàn hảo khi còn học thật sự nghe giảng, sau khi tan học sẽ không cần trông nom, chỉ vẽ tranh, Triển Hy đã có điểm bắt trước, cứ nhiên là yêu cầu đề toán học. Uyên Tinh rất có yêu thương, tuy không thể nói thua lúc bắt đầu, nhưng lằng sợ hãi khai phá trí lực quá sớm sẽ làm cho đứa nhỏ chán ghét, về sau ngược lại không khương đọc sách. Đang ở điểm phiền não, Sở Duy đến đây, Triển Huy cùng Triển Nhan ngẩng đầu vấn an, còn lấy tay che tờ giấy trước mặt đi. Sở Duy cười tâm, có cái gì không thể nhìn, hắn tự tay sờ sờ đầu bọn chúng, từ trong bao lấy ra hai cây kẹo que. Đến đây, cho các con. Cảm ơn Sở Thúc Thúc, hai đứa nói. Sở Duy cầm theo bản thiết kế cảnh tượng cùng nhân vật đến để Uyển Tình xem xét. Uyển Tình không muốn quấy rầy đứa nhỏ, dẫn anh sang phòng khách nhỏ bên cạnh. Triển Nhan và Triển Huy đã hai chuyên tâm giờ, đứng dậy cảm thấy hơi mệt. Triển Huy nhìn ra muội muội trên mặt mỏi mệt, nói: chúng ta đi đá cầu một lát đi. Triển Nhan nhăn cái mũi: đó là trò chơi còn các nam sinh gì đó, chạy tới chạy lui đều là mồ hôi, thối chết. Anh đây đá em xem, Triển Huy nói, hai tay sờ mũi của nàng. Em không yêu vận động, cẩn thận béo lên, biến thành cái người quái gì. Triển Nhan lặng đi một chút, hừ một tiếng, nàng không biến thành cái dạng bát quái, liền đứng lên cùng anh đi đá cầu. Ở trường học có thời điểm hơi chút vận động kịch liệt, nàng sẽ không tham gia, toàn bộ biến thành một thục nữ nho nhỏ. Nhưng ở nhà, chỉ có nàng cùng Triển Huy, nàng cũng là một cái phong ba nha đầu, cô bé nghịch ngợm, ngoài miệng không nói tham gia. Lại lập tức chạy khắp sân chạy, tiếng cười truyền đến khắp biệt thự, mọi người đều nghe thấy. Sở Duy nghe được thanh âm, hỏi: con gái của em đang chơi rất vui đi, Uyển Tình nói, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, chỉ thấy hai cái hài tử ở trên cỏ chạy. Ngô, khí trời thật không sai, thời điểm thiên dương có thời gian, cùng đi ăn cơm dã ngoại tốt lắm. Sở Duy rời đi thì thấy được bức tranh của Triển Nhan, bỗng dưng: đây là... anh từ tay cầm lên. Tam chân uông, Uyển Tình nói. Tranh của Đình Đình. Đình Đình bình thường trừ bỏ ngoài bài tập làm văn của giáo viên chính là vẽ uông uông. Nàng vẽ uông uông rất dụng tâm, qua một ngày có thể nhìn ra tiến độ, làm cho người ta có chút vui mừng. Sở Duy vội vàng bắt lấy bản thiết kế trên tay, so sánh một chút, một cố tự ti tự nhiên xuất hiện. Anh hỏi: này có thể cho anh mượn không? Anh mang về để cho bọn họ nhìn một cái, có lẽ có thể đem hình tượng thiết kế sinh động hơn. Anh hỏi Triển Nhan. Uyển Tình cười nói. Chương 619, con sắt làm biểu tỷ. Sở Duy đi tìm Triển Nhan nói chuyện, Triển Nhan cũng không quá vui vẻ. Cuối cùng anh đành phải tìm 5 cây kẹo que dâng tới, lại làm cam đoan tuyệt đối sẽ không làm hư bức tranh một chút nào. Dùng xong liền trả về nguyên vẹn cho cô bé, mới thành công. Sở Duy vừa mới đi, Mục Thiên Dương đã trở lại, vẻ mặt bất đắc dĩ, không vui không buồn. Uyển Tình nghi hoặc hỏi: làm sao vậy, ai chọc giận anh? Vừa mới nhận được điện thoại của A Thành. Động thai? Uyển Tình kinh hãi. Thiên Tuyết mang thai, Mục Thiên Dương nói. Nó còn đi giày bút ghi, thật muốn bóp chết nó. Nó cũng không có việc gì, thiếu chút nữa dọa A Thành muốn hôn mê luôn. Đều là đã 30 tuổi đời, làm sao không phân biệt rõ nặng nhẹ như vậy chứ. Vậy bọn họ hiện tại đã trở lại, đoán chừng khoảng 2 ngày nữa đến. Mục Tiên Dương thở dài một hơi. Thiên Thành vẫn dung nhớ toàn trang mặt của nó. Em nói xem, anh sao lại có một đôi em trai em gái không đáng tin như vậy chứ. Uyển Tình nhìn không được vì cười, xoa nhẹ lồng ngực anh. Đừng nóng vội, anh quan tâm cái gì à, bọn họ đều đã thành ra, sao lại không phân rõ nặng nhẹ được. Mục Tiên Dương dừng một chút, cảm thấy cũng đúng, nhưng mà vẫn bất mãn. Nhưng bọn chúng nên vì những người bên cạnh mà ngẫm lại ai. Anh gọi điện thoại cho ông nội và mẹ, chờ khi Thiên Tuyết đến, để cho nó ở đây đi. Một mình A Thành thì làm sao mà chiếu cố được nó. Uyển Tình vừa muốn khuyên, anh đã dùng ngay số điện thoại, đành phải buông tha. Triển Nhan nhỏ giọng nói: cô làm sao vậy? Cô có em bé. Uyển Tình cười nói, đáy lòng vui vẻ phi thường, cảm thấy tất cả mọi người đều có được hạnh phúc. Con sắt làm biểu tỷ. Mục Thiên Dương nói chuyện điện thoại xong, ôm Triển Nhan nói: bảo bối à, con trăm ngàn lần đừng học cô của con à, nên giống với mẹ của con, đáng tin cậy như vậy nha. Uyển Tình liếc nhìn anh một cái xem thường. Em xinh, đương nhiên là giống em. Ai?

Hưng liên quan đến em rất ngoan, là lỗi của anh. Mục Thiên Dương vài năm nay giáo dục yêu em là thực thành thành công. Triển Huy vô cùng yêu Triển Nhan, Triển Nhan đứt nhìn anh trai chịu ủy khuất, Triển Nhan khóc, kết với anh thay một hoàn. Mọi người khuyên đã lâu, hai đứa nhỏ mới dừng lại. Mục lão già và Ngô Nhã cũng đi ngủ. Theo sát sau, Mục Thiên Dương đi tới, xin lỗi đứa bé. Bởi vì anh đột nhiên nhớ tới, Uyển Tình sinh đứa nhỏ chịu khổ, tội không phải ở đứa nhỏ, mà là ở mình, anh mới là đầu sỏ gây nên chuyện mà. Uyển Tình nghĩ, anh có đồ gì đấy. Cô đứng lên đi ra khỏi phòng, để cho bọn họ tiến thành cuộc trò chuyện giữa nam nhân. Triển Huy nhìn Mục Thiên Dương, nhắm mắt giả bộ ngủ, không để ý tới người. Mục Thiên Dương thở dài đắp chăn cho bé, lại hôn bé. Con trai lớn lên con sẽ hiểu, về sau con cũng sẽ đánh con trai con. Triển Huy bỗng dưng mở mắt ra, căm giận trừng anh. Con mới không phải ba. Mục Thiên Dương nhịn không được cười lên một tiếng, đưa tay nhéo nhéo cái mũi bé. Không giống ba cũng được, vậy con chẳng phải làm hại cô gái tốt. Triển Huy nghe không hiểu, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn một đoàn, lặng đi một chút, kéo chăn qua mặt, nghĩ làm sao để ý đến anh. Mục Thiên Dương thở dài một hơi, xoa đầu bé đứng dậy, đến đối diện giường nhìn thoáng qua Triển Nhan mới trở về phòng. Vài ngày kế tiếp, anh tiếp tục xin lỗi, láo loạn đã lâu mới bắt tay thân thiện cùng Triển Huy. Thiền Tuyết đã muốn xuất viện, đến nhà mẹ đẻ trong tháng. Một ngày ba bữa, không dùng người hầu, A Thành cũng có ở đây, còn có Huyền Tình và Ngô Nhã, thế nào cũng chăm sóc cô thỏa đáng. Cô cảm thấy mình thực hạnh phúc, nói lý ra liền nhịn không được, nói với Huyền Tình. Lúc cậu sinh con, khổ cho cậu rồi. Người làm mẹ luôn có vẻ mẫu tính, mềm lòng, đa sầu đa cảm, lại nói tiếp sẽ khóc. Huyền Tình vội vàng khuyên cô, sợ hãi biến cô thành u buồn sau khi sinh. Cô xoa xoa nước mắt, bảo mẫu ôm co con của cô đến. Cô vui tươi hớn hở, nói với Huyền Tình. Cậu xem nó quá xấu, vẫn là đương đương đáng yêu. Huyền Tình nhịn không được chọc đầu bé. Qua một trận là tốt rồi, mới sinh ra đều như vậy thôi. Cậu nói nó xấu, còn không phải ôm ngay sao? Đương nhiên. Thiên Tuyết ôm đứa nhỏ vào lòng. Đây là con của mình và A Thành. Nói xong, vừa lo lắng buồn rầu lên. Nhớ lúc ấy, hai chúng ta còn đang trên trung học đầu, mình cái gì cũng không hiểu. Hiện tại đã có con của cậu đều muốn lên tiểu học. Có vài năm cũng có thể gây họa với con gái nhà khác. Uyển Tình nhìn không được thu nu khóe mắt nhìn Triển Huy này, nhưng trăm ngàn lần đừng học Mục Thiên Dương. Cô nhất định phải trông nom bé thật tốt. Dừng một chút, cô nhìn Thiên Tuyết nói. Cậu đừng suy nghĩ lung tung, cẩn thận u buồn sau khi sinh. Thiên Tuyết thở dài. Mình thực sự có chút u buồn đấy, bạn nhất dậy không tốt, liền hại cả nhà mình. Được rồi, cậu vẫn còn ở lâu mà. Bây giờ cố gắng trước đã. Ừ. Thuyền Tuyết tuyệt đối là nữ nhân hạnh phúc nhất thế giới. Ở trên không có bà bà, trong tháng về nhà mẹ đẻ. Chị chồng tốt, chị dâu là bạn bè, quan hệ huyết thống để xem cô là bảo bối. Chồng lại là một người đàn ông tốt, vừa nghĩ tới đã biết là hạnh phúc bao nhiêu. Còn muốn đến Huyền Tình một người ngoài sinh con, cô liền đau lòng. Rốt cuộc một ngày tự mình nói với Mục Thiên Dương. Anh nhất định phải nói với Huyền Tình à. Người ở bên ngoài, một người sinh hai đứa con cho anh, đây là cái dạng tình cảm gì? Đây là tình yêu đấy. Xã hội này, nữ nhân vẫn là yếu thế, nhưng vẫn làm chủ động với bụng mình được. Cô ấy nếu không muốn sinh, có thể sẽ xóa sạch. Chương 621. Đại kết cục. Cô gần đây luôn cực kỳ lải nhải, Mục Thiên Dương có đôi khi chút phiền cô, nhưng cái loạn thoại này thật sự nghe xong, sau đó thật sự gật đầu. Anh biết. Thiền Tuyết cuối cùng yên tâm, sành ăn, làm xong tháng mang theo chồng và con trai về nhà, cũng không có hậu sản u buồn gì, cùng trước kia không sai biệt lắm. Mọi người như không được vẻ mặt nhàm chán yêu thương, thì ra hàng này liền là chuyên môn về nhà mẹ đẻ, tới trộn lẫn. Thiền Tuyết con, gọi tên là Triển Dương. Mới đầu, Thiền Tuyết cùng A Thành đồng khởi thảo luận. Về tên, A Thành đối với Tôn gia, một lòng trung thành không có mảnh, tự nhiên hẳn là không thông chi ba anh, cũng không gọi cậu anh Cẩn Lộ ra. Anh biết Mục gia cực kỳ sủng Thiên Tuyết, thật hướng Mục lão gia lãnh giáo. Mục lão gia càng già càng thanh tỉnh, nói thẳng, gả con gái đi có nghĩa là không còn là con của mình. Chuyện của cô ấy ta cũng không quản, người hay nói cho ta biết một tiếng. Tôn tử có khả năng là gọi chuyện của anh, ngoại tôn tử liền không nhất định. Thế thì A Thành thực dễ ở rể rồi. Phàm là con gọi đều là khu pháo đại não, huống chi lần đầu tiên, huống chi có thể duy nhất một lần. A Thành suy nghĩ một đống tên, lại muốn mang theo Thiên Tuyết kêu, kêu Tôn Mục hay là Tôn Mục gì đó. Thiên Tuyết nghe không xuôi tai, cô đem cả đời ngôn tình tiểu thuyết trong sách đều đã lọc các loại khốc cùng đẹp trai, cuồng bá cuồng, cái kia có thể chịu được mỹ nhân mỹ cảm tên. Sau cùng chụp ra bản kêu Tôn Triển Dương, dù sao cũng không bài nhà người khác chữ lót, không bằng mượn từ một fan nhà người ta. A Thành nói: Triển Dương, hai chữ này nghe có phần quen tai, trọng danh khả tính quá lớn đi. Phong nhã đầy tục thôi, chẳng lẽ chế thì liền kêu Dương Cánh? Kia vẫn là kêu Triển Dương đi. Dương Cánh gì đó nghe tự như cũng là bị nhân lấy đi làm thiêu nướng, mà chứ còn chữ cánh, khoa trương búa tay nhiều như vậy, về sau con học viết tên thời điểm đều mệt. Triển Dương tên này đích thực hướng về phía trước thượng lộ khẩu, tiền đưa cho Mục Lão Gia nhìn một phen. Mục Lão Gia sửng sốt giật mình, hỏi: Người nào đặt? Thiên Tuyết đặt. Người đặt à? Mục Lão Gia hỏi. Tên này là con sau khi sinh, sinh được trái lại thấy dự phòng. A Thành cho rằng không vui không hỉ, Tôn gia còn dụng mục chữ lót, tiền đem dự phòng tên bày xuất tới. Chương 622, đại kết cục. Khi nào thì anh cùng người ta làm xong bậy đâu? Mục Tiên Dương hôn cô: Lão bà, mỗi năm lại xinh đẹp hơn, người ở phía ngoài không tiến vào mắt anh được đâu. Uyển Tình năm nay 30 tuổi, không có sự non nớt của cô gái 18 tuổi, bù lại thì dung mạo cô tuổi trẻ xinh đẹp quyến rũ, nhưng mà khí chất 30 tuổi lại bất đồng với 18 tuổi. Làm mẹ làm vợ người ta nhiều năm như vậy, tất nhiên đã thành thục lên rất nhiều, trong dịu dàng lại có ý nhị. Hơn nữa vài năm nay cô đều đi học, lại học văn cổ, xét về khí chất thật sự đáng người khác 8 con phố. Còn nữa, Thiên Tuyết hậu sản muốn khôi phục dáng người, cô cũng đi theo cùng nhau luyện tập yoga, vòng eo mềm mại như gái 18 vậy. Mục Tiên Dương lại dạy cô nhảy rumba, loại vũ đạo nhiệt tình như vậy, tất nhiên làm cho cô có lúc ngẫu hứng cũng sẽ nhiệt tình lên. Mục Tiên Dương là càng nhìn cô càng thấy mê người, đầu óc thường xuyên muốn choáng váng. Một lần ở trên giường đều dường như lần đầu tiên, có lão bà như vậy, cho dù không có tình cảm, anh cũng chướng mắt hoa dại bên ngoài. Mục Tiên Dương cùng cô hôn một lát, nói: Anh sẽ sớm trở về, nhiều nhất là 5 ngày. Không cần quá mệt mỏi. Không được, anh muốn mang em và con đi xem phim, nhất định sẽ sớm trở về. Một lát sau gặp Sở Duy, nói xong chính sự sẽ trở về nhà cùng cậu ta nè nhài. Lão bà ngày càng đắc ý, chính mình thì càng ngày càng già, thân là chồng áp lực rất lớn à. Ngày mai đi nhà sách, nhớ mang theo trợ lý. Đã biết. Uyển Tình người gật đầu. Uông uông ba chân trải qua nguy hiểm bút ký của cô, đoàn làm phim đã làm việc suốt 4 năm, rốt cuộc ngày hôm qua cũng đã cử hành lễ ra mắt đầu tiên. Bởi vì ngày hôm qua là sinh nhật đứa bé, cô và Mộc Thiên Dương không đi, cũng không biết tình huống lễ ra mắt lần đầu như thế nào. Hiện tại muốn đi tìm Sở Duy hỏi một chút tình huống lúc đó. Vài năm nay, hàng năm vào ngày quốc tế thiếu nhi, cô đều ra liên tiếp một quyển sách Uông Uông Ba Chân, lượng tiêu thụ luôn luôn dẫn đầu. Tất cả mọi người nói lễ mừng năm mới rạp chiếu phim Hỉ Dương Dương, nội thành chờ sách Uông Uông Ba Chân. Nghỉ hè năm trước, bộ phim hoạt hình Uông Uông Ba Chân trải qua nguy hiểm bút ký, tung ra poster đầu tiên thông báo sẽ nóng lên, bắt đầu làm tuyên truyền cho bộ phim. Vì phòng bán vé của bộ phim, lần đầu tiên cô tiến hành ký tặng tên sách lộ diện trước mặt độc giả. Lúc ấy, Uông Uông Ba Chân được phiên dịch thành loại ngôn ngữ xuất bản ra nước ngoài, hơn nữa ở mỗi quốc gia đều bán rất tốt, tất cả mọi người đều nói đây là kỳ tích. Mà ngày đó, mọi người rốt cuộc cũng biết được người viết nên kỳ tích này là phu nhân của Mục Thiên Dương. Việc này tất nhiên tạo thành oanh động, có vài người cảm thấy phu nhân nhà giàu nên là ngực không biết ngực chứ, nhưng mà có khả năng lại viết sách, cho dù viết cũng có thể dám chó không kêu, làm sao có thể vượt qua biên giới làm vẻ vang nước nhà, đây là thế nào? Vì thế trên mạng bắt đầu triển khai chiến mắng chửi. Uyển Tình đã tu luyện nhiều năm như vậy cũng bình tĩnh, loại sự tình này cũng không tạo được ảnh hưởng với cô. Ngược lại là có tin tức về đề tài bàn tán, làm cho cả sách cả phim cùng với bản thân cô đều càng ngày càng nổi tiếng. Cô không khỏi hoài nghi là Sở Duy làm sao mà được. Nếu luyện đến đạo hành này, thật sự cho dù bất cứ thủ đoạn nào. Lễ ra mắt cử hành ở thành phố, Uyển Tình lúc ấy không đi, hôm nay đáp ứng lời mời tham gia một buổi phỏng vấn. Cô trước tiên cùng Sở Duy gặp mặt, hiểu biết một chút tình huống lễ ra mắt ngày hôm qua.

Uyển Đình nhớ tới vài năm trước, cô lần đầu tiên tham gia yến hội cùng với Mộc Thiên Dương, khiếp nhược nhìn không dám nhìn người, nhưng hiện tại cô đã có thể đứng ở bên cạnh trò chuyện cùng anh vui vẻ. Mộc Thiên Dương ôm hông của cô, cười với phóng viên chụp ảnh, cúi đầu nói: "Tuần trăng mật năm nay ở suối nước nóng." "Năm nào cũng đi, có ý tứ hay không?" Uyển Đình lẩm bẩm nói. "Hừ, không biết Triển Huy làm bài tập nghỉ hè như thế nào?" Uyển Đình nói. "Nó làm rất nhiều, không phải làm ít đâu. Ai, thật làm cho người khác lo lắng. Em hy vọng nó nghịch ngợm hơn một chút." "Không cần nói." "Tuần mạnh lão bà." Mộc Thiên Dương nói xong cười rồ. Mọi người không biết anh đang cười cái gì, chỉ cảm thấy hai người kia là đôi trai tài gái sắc. Trước đây cảm thấy Uyển Đình không xứng với Mộc Thiên Dương, nhưng hiện tại lại phát hiện vừa rồi hai người họ rất tốt. Nếu đổi thành người phụ nữ khác đứng bên cạnh Mộc Thiên Dương, người phụ nữ đó cũng chỉ là bình hoa mà thôi. Đổi lại là người đàn ông khác đứng bên cạnh Uyển Đình sẽ bị ánh sáng của Uyển Đình che mất. Sở Duy tìm được bọn họ, nói: "Lên hướng phòng bán vé này, tôi phỏng chừng có thể lấy được phần thưởng không sai đâu. Chỉ tiếc trước khi phim hoạt hình của chúng ta không chịu thua kém, trong nước còn không có người nào đoạt giải thưởng chuyên về lĩnh vực phim hoạt hình đâu." "Nói như vậy anh muốn lấy đặt nền móng?" Uyển Đình cười hỏi. Sở Duy đắc ý nói: "Tôi lấy đặt nền móng thì sao, chẳng lẽ không còn xứng sao? Hai vợ chồng các người cùng nhau kiếm tiền hẳn là thực thích đi." Uyển Đình liếc mắt nhìn hắn một cái: "Tôi còn chưa có tìm anh tính sổ đâu." Năm trước lúc cô xem trước báo cáo mới biết được Mục Thiên Dương là nhà đầu tư, cũng là nhà đầu tư lớn nhất, dọa cô chết khiếp. "Được rồi, không để cho người khác kiếm tiền có tốt hay không?" Mục Thiên Dương buôn bán có lời, Uyển Đình bởi vì sách mà thành công, có tự tin, có việc, sẽ không suy nghĩ miên man. Đã thương đau buồn xuân thu, tình cảm của hai người càng ngày càng tốt. Anh có thể nói toàn tài vẹn sắc, đắc ý không được. Đương nhiên nếu là hiện tại có thêm một sự kiện, chính là thật viên mãn. Hai người tham gia lễ chúc mừng trở về, Uyển Đình thở dài: "Đáng tiếc Triển Nhan còn nhỏ, bằng không cũng dẫn theo con nhỏ đi." Triển Lãm là một trong ba hình tượng ba nhân vật chính được thiết kế trong hoạt hình Uông Uông này. "Cũng bởi vì con bé còn nhỏ, cũng tính có xôn xao đó." Mục Thiên Dương vừa lái xe vừa nói: "Nhưng mà em không muốn con bé chịu phiền phức tạp, vẫn là vô cùng đơn giản có vẻ tốt." "Ừ." Uyển Đình gật đầu. Lúc trời đèn đỏ thì Mục Thiên Dương ra bên ngoài ngắm cảnh, thấy ký hiệu của khách sạn, bỗng nhiên liếc mắt nhìn Uyển Đình một cái, ánh mắt tốt. "Lão bà." "Hả?" Uyển Đình nghi hoặc ngẩng đầu. "Đêm nay chúng ta ở bên ngoài đi." Mặt Uyển Đình đỏ lên. "Đừng làm rộn." "Vậy tối hôm nay đổi ban công." "Làm cho." Uyển Đình hét lớn một tiếng, lần trước bị anh đặt ở trên ban công, kết quả bị cảm, thấy anh tựa như thiếu phi tiếu nhìn mình, giống như đang nói: "Lần trước không phải em rất thỏa mãn." Cô tức giận đánh anh một quyền. "Về sau ít chơi đa dạng với em." "Một bó lớn tuổi, anh làm như anh mới 20 tuổi, chợt phát hiện thắt lưng có cái gì." Uyển Đình hét lên một tiếng, hỗn đàn này nhấn ga mãnh liệt bay ra. "Anh làm sao vậy?" "Ừ, anh cho em xem anh có phải một bó tuổi lớn hay không." Mục Tín Dương oán giận nói. Uyển Đình vừa nghe biết ngay chẳng làm, người này khẳng định muốn nổi điên. "Em sai rồi." Cô vội vàng nói to. "Chậm." Mục Thiên Dương nói, chạy xe vào khách sạn, lại tắm như nương, lại ở trong ban công, rằng có các loại tư thế. Uyển Đình đã mệt hấp hối. "Anh thật sự cương càng già càng cay." "Cái gì?" Mục Thiên Dương nhướng mi, tay trượt trên lưng cô. "Em nói anh có cường tráng hay không?" "Cường tráng, anh rất cường tráng." Uyển Đình nói lớn tiếng. Mục Thiên Dương nói, "Sao anh lại có cảm giác bốn chữ đâu?" "Uy mãnh cường tráng, uy mãnh cường tráng, em nói anh thật uy mãnh cường tráng." "Ờ." Mục Thiên Dương nở nụ cười giả hoạt như hồ ly. "Đây là nói anh hẳn là loại làm thêm một lần." Uyển Đình sừng rốt hét ầm lên. "Không cần, không cần." Ngày hôm sau 10 giờ hai người mới trở về nhà. Triển Lãm đi vẽ tranh, Triển Huy đi câu cá, Mục Lão Gia và Ngô Nhã đi xem Triển Hy câu cá cũng không có ở nhà. Mục Thiên Dương tiếng Uyển Đình về phòng, hôn lên mặt cô một cái, vừa thay quần áo vừa nói: "Không biết Triển Nhan có thể nghỉ vài ngày không? Không có đợi tới một tháng nữa mới khai giảng, có thể đi ra ngoài du nghịch vài ngày." "Ngày mai đưa Triển Nhan đi qua hỏi giáo viên chủ nhiệm một chút, dù sao tự Triển Nhan cũng sẽ luyện tập,

Lộc Diễm Minh ở bên cạnh có làm một số chuyện, bọn họ cũng không trông nom. Nhưng từ lần trước sau khi Kim Lão Phu Nhân cùng Lâm Lão Đại ra mặt, Nghĩa Hải Bang tự hồ đột nhiên hoàn hồn, thỉnh thoảng cùng Lộc Diễm Minh đối nghịch. Lâm Lão Đại này vài năm nay tham vọng cũng cao hơn, rõ ràng không để Lộc Diễm Minh cướp địa bàn của hắn. Mục Tiên Dương tạm thời không thông chi cho Lộc Diễm Minh, miễn cho hai bang sống mái với nhau, là gọi điện cho Lâm Lão Đại hướng hắn mượn người chuẩn bị trong thành tiến hành tìm tòi. Mục Tiên Thành năm trước vụng trộm mở một công ty thám tử, sử dụng tất cả công nghệ cao để theo dõi. Hắn trực tiếp phân phó người phía dưới định vị ô tô, sau khi có chính mình liên hệ với cảnh sát, nhiều phòng giao thông cục theo dõi các xe trong khu vực đó, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Nói chuyện điện thoại xong, Mục Thiên Dương nói: đi tới lớp giấy vẽ hỏi giáo viên một chút. Nửa đường nhận điện thoại của Lâm Lão Đại, Lâm Lão Đại nói: Mục tổng, lão bà người được người Long Diễm Minh hành động, thiếu chút nữa làm huynh đệ trong tay ta bị xe đụng, điều này làm sao mà tính? Lâm Lão Đại bao dung, chỉ cần nữ nhi của ta bình an vô sự, ta hướng Nghĩa Hải Bang giúp đồ đệ đó bồi thường xin lỗi. Lâm Lão Đại hít một tiếng: ai, lại không sót nữ nhi đâu. Ta liền giúp ngươi, vạn nhất đánh nhau, bên Long Diễm Minh ngươi đi giải thích đi, ta không phụ trách. Được, ta dốc hết sức đảm đương. Cúp điện thoại, Mục Thiên Thành nói: xe tìm được rồi, xem vị trí này dưới lớp vẽ, chúng ta trực tiếp đi qua. Ừ, Mục Thiên Dương gật đầu, lại gọi điện thoại cho Huyền Tinh. Giáo viên nói như thế nào? Hắn nói lái xe từ đón Triển Nhan, bà giữ đây đến đây. Thiên Dương, làm sao bây giờ? Đừng lo lắng, không có việc gì, Mục Thiên Dương nói. Ta đã thỉnh Nghĩa Hải Bang hỗ trợ. Em cùng huynh đệ Long Diễm Minh nói một tiếng, để bọn họ đúng phải thì chắc ngàn lần đừng đánh nhau, tìm người quan trọng hơn. Được. Giáo viên giấy vẽ của Triển Nhan mở lớp ở dưới nhà mình, cho nên lớp là nhà trong khu tiểu khu. Cái tiểu khu kia có chút mới, bảo an cái gì cũng không nghiêm cẩn. Mục Thiên Dương bọn họ đi qua, nhìn thấy xe đón Triển Nhan im lặng đậu ven đường. Mục Thiên Thành đeo một cái kính rất đặc thù. Rất nhanh kiểm tra một lần, nói: không có gì dị thường, không có dấu vết giấy ruộng cùng đánh nhau. Phòng chừng sau khi bắt được Triển Nhan xong, bọn họ không lên xe. Mục Thiên Dương đoán là lái xe đưa Triển Nhan mang đi, nói không chừng nào nổi lên lòng xấu xa, muốn bắt cóc. Hắn hung tợn nói: chờ anh tìm được hắn, xem anh không khách sáo với hắn. Lái xe là người làm lâu năm trong Mục gia, bình thường đón đưa Mục lão gia ra vào. Mục lão gia coi hắn như là người trong nhà, bằng không cũng sẽ không có hắn một mình tới đón Triển Nhan. Mục Thiên Dương cũng không nguyện nghĩ người không dùng được rồi, thầm nghĩ hại anh ta lo lắng như vậy, cho dù không có việc gì cũng sa thải, đồng thời ở trong lòng nói về sau vô luận như thế nào anh đều phải tự mình đi đón đứa nhỏ, tuyệt đối không mượn tay người khác. Mục Thiên Thành nói: đi lên lầu nhìn xem, hỏi một số chuyện trọng yếu từ chỗ giáo viên. Ừ. Hai người lên lầu, giáo viên giấy vẽ còn có học sinh ở đó. Mục Thiên Dương cùng giáo viên hàn huyên vài câu. Giáo viên nghe nói Triển Nhan không có về nhà cũng thực lo lắng. Triển Nhan là đứa nhỏ có tài năng, hắn cũng không hy vọng nàng có việc gì. Mục Thiên Dương không muốn làm cho quá nhiều người biết, đi qua an ủi: phòng chừng là lái xe mang nó đi chơi. Đứa nhỏ này xem ra tôi chẳng chốc lát không tốt giáo huấn cô ấy. Mục Thiên Thành một bên quan sát phòng, lại cùng hai đứa nhóc hàn huyền vài câu, hỏi tình huống Triển Nhan. Đứa nhỏ chắc là không biết nói dối, cho dù nói dối cũng thực dễ dàng nhìn ra. Một lát sau, hai nguyên đệ cáo từ đi ra cửa. Mục Thiên Thành nói: nơi này không thành vấn đề, đi phía dưới tìm người hỏi một chút. Hai người đi xuống lầu, đi ngang qua một cái đình. Mục Thiên Dương phát hiện bên cạnh thực vật phi thường tốt, thế nên nơi này hình thành một cái góc chết. Anh mẫn cảm nhìn xung quanh vừa thấy, đột nhiên kêu lên: đừng nhúc nhích. Mục Thiên Dương mạnh mẽ dừng cưỡng bộ, thấy Thiên Thành nhìn chăm chăm, cũng chậm chậm thu chân về. Mục Thiên Thành ngồi xổm người xuống, Mục Thiên Dương cũng ngồi xổm người xuống đi, phát hiện bên trong có chút vết máu. Mục Thiên Thành đưa tay sờ sờ, chưa tới chóp mũi vừa ngửi, nói: 2 đến 3 giờ, hy vọng chỉ là trùng hợp. Người đừng làm anh sợ. Mục Thiên Dương đứng lên, hai chân có điểm run, hai người bước nhanh đi ra ngoài. Mục Thiên Thành vẫn đang ở bên đường quan sát, sắp đi ra tiểu khu, thấy anh đột nhiên chuyển biến. Mục Thiên Dương hỏi: "Ngươi đi đâu vậy?" Mục Thiên Thành nói: "Trên kia có dấu vết, không cần đi chỗ khác." Mục Thiên Dương lập tức quẹo vào, quả nhiên thấy trên đường có hai dấu mờ nhạt, bài trước mặt và vài cái thùng rác thật lớn, mùi rất khó ngửi. Mục Thiên Thành dùng tay che cái mũi, lật vứt hết mấy túi rác ra ngoài, sau đó kinh ngạc chuyển tới thùng rác phía sau, thấy được người lái xe nhà bọn họ. "Trình Thúc." Mục Thiên Thành lập tức đem người ra, dò xét hơi thở, nói với Mục Thiên Dương: "Còn sống, báo nguy, gọi 120, nói đem người trên mặt đất, nhanh cứu tỉnh." Trình Thúc mở mắt ra, thống khổ hô: "Nhị thiếu gia." Mục Thiên Thành thở ra: "Nhớ rõ ta là tốt rồi." "Triển Nhan đâu?" Mục Thiên Dương vội hỏi. Trình Thúc cả kinh, nhích đồng muốn đứng lên. "Đừng vội, từ từ nghĩ, chúng ta cùng đi tìm." Mục Thiên Thành nói. Trình Thúc im lặng một lát, nói: "Tôi không biết, tôi nhớ rõ, tôi cùng tiểu thư từ trên lầu đi xuống, đi ngang qua cái đỉnh kia, chính là bên kia." "Tôi hiểu rồi." Mục Thiên Thành nói. "Sau đó thì sao?" "Có hai người từ đối diện đi tới, một nam nhân, một nữ nhân, sau đó kéo tôi đột nhiên đau tiếng, cũng không biết, giống như nghe được tiểu thư nhỏ kêu rên một tiếng, hẳn là bị người che miệng." Nói xong, 101 cùng 120 đều đến đây. 101 tìm Mục Thiên Dương làm rõ tình huống. Mục Thiên Dương căn bản không có thời gian nói tỉ mỉ, anh còn vội vã đi tìm nữ nhi. Cảnh sát hỏi: "Có phải bắt cóc hay không?" "Tôi cùng người trong nhà chưa nhận được điện thoại." Mục Thiên Dương sửng sốt nhìn Mục Thiên Thành: "Không phải đã xảo khinh xả chứ?" "Trước hay bình tĩnh." Mục Thiên Thành nói: "Em để bọn họ tra về các xe lui tới trong khu cần, cùng lắm thì một chiếc xe cũng làm hỏi sẽ tìm được." Cảnh sát cũng hỏi Trình Thúc chuyện đã xảy qua, sau đó hỏi Mục Thiên Dương: "Đứa nhỏ hôm nay mặc quần áo gì, tóc như thế nào, đại khái miêu tả." Mục Thiên Dương nhăn mi: "Tôi không biết, anh tối hôm qua không có về nhà, cho nên..." Vừa muốn hỏi Trình Thúc, Trình Thúc đã hôn mê, đưa lên xe cứu thương. Mọi người đến lớp vẽ hỏi một thần, sau đó cảnh sát đi ra bên ngoài tiểu khu hỏi. Khoảng 10 phút tập hợp được một ít tin tức, nói là bị một phụ nữ mặc áo đồ màu trắng, đeo mắt kính ôm đi. "Nàng đem cái cô bé gái kia ôm chửi phía trước, chúng ta còn không biết có vấn đề, còn tưởng rằng nàng ôm nữ nhi, chính là liền thường xuyên như vậy ôm nữ nhi." Có người phụ nữ 40-50 tuổi nói, mặt khác lại có người thấy nữ nhân đó lái một chiếc Mercedes-Benz màu trắng. Có mục tiêu cũng rất dễ dàng, Mục Thiên Thành đến liên hệ giao thông cục, chính mình cũng đi lệnh công ty thám tử, tra chiếc xe ở các vùng phụ cận, một đường đi từ chỗ này ra, thật là rõ ràng, tình hình giao thông kiểm tra một lần, thực tế liền tra ra được chỗ chiếc xe Mercedes-Benz khả nghi màu trắng. Mục Thiên Dương một bên hướng tới ly khai chiếc Mercedes đen đuổi theo, một bên cùng Long Duy Minh, Nghĩa Hải Bang giúp người nói rõ tình huống. Một lát sau, Lâm Lão Đài gọi điện thoại đến: "Chiếc xe kia là taxi thuê, người lái là một thư ký của trường quay." "Đó là cái gì biết chưa?" "Là người giới thiệu điện ảnh và truyền hình." "Điện ảnh và truyền hình?" Mục Thiên Dương nhãn tỉnh nhất mì. "Hẳn là không phải là chủ mưu." "Tôi đang tra xem hắn cùng ai hợp tác." Lâm Lão Đài dừng một chút: "Tôi cuối cùng có điểm dự cảm bất hảo, tôi đây có bác sĩ ngoại khoa rất là hay, trước người cứ chuẩn bị tốt đi." Mục Thiên Dương lặng đi một chút, giận dữ hét: "Con mẹ nó, ngươi vừa nói bừa cái gì đấy?" Lâm Lão Đại khu khu lỗ tai, cúp điện thoại. Mục Thiên Dương gấp đến độ muốn trái tim nhảy ra, nói với Mục Thiên Thành: "Mở nhanh một chút, nhanh một chút." Mục Thiên Thành cắn chặt răng nga, Triển Nhan muốn mất tích hơn 2 giờ, nếu muốn gặp chuyện không may, khả năng đã muốn xảy ra chuyện. Trên người hắn còn một trận mồ hôi lạnh, không dám tưởng tượng. Chỉ qua 5 phút, Lâm Lão Đại gọi điện thoại đánh tới: "Cha được rồi, người này phòng trừng cùng các người có quan hệ không phải là ít." "Ai?" "Sở Duy, không có khả năng." "Thôi Trinh Hy." Mục Tiên Dương sừng sốt: "Vậy là ai?" "Vợ kế của Dượng các người." "Lão bà Đỗ Bên Minh?" "Nàng..." Mục Thiên Dương nghĩ tới, "Nàng về sau muốn bắt cóc Triển Nhan?" "Tôi vẫn còn đang nghi hoặc." Lâm Lão Đại nói: "Các người 2 năm nay có phải hay không không như thế nào chú ý tới Đỗ Bên Minh?" "Tôi chú ý hắn làm gì, nhanh chút nói." Mục Thiên Dương đứng lên: "Tôi liền giúp các người lớn mật đoán một chút. Thôi Sinh Hy cùng Đỗ Bên Minh sinh một nữ nhi, năm 4 tuổi, vừa sinh ra, đứa nhỏ đã bị xác định có bệnh tim rất nghiêm trọng. Năm trước bắt đầu đi tìm cái trái tim thích hợp, muốn làm giải phẫu, nhưng đứa nhỏ 4 tuổi, trái tim cũng không dễ tìm. Mục Tín Dương, Sơn Mục Liệt Tý, sợ run cả người. Không, không có khả năng. Chỉ mong không phải, các người hiện tại trên đường đi, đến đâu gặp phải, chiếc xe kia đậu một cái trấn, vùng ngoại thành, vùng hộ cần hình như có một phòng khám tư nhân, mổ người, lấy thần. Mục Tín Dương phẫn nộ hét lớn. Lâm lão tài, xyzzz, trừ bài đó. Lâm Mực Tỷ đột nhiên đột ngột cười. Yên tâm, cho dù đã lấy ra được, cũng không có chuyện. Chỗ này của tôi có thiên tài bác sĩ ngoại khoa đây, xếp bảo hắn qua bên người. Người, Mục Thiên Dương mạnh đá Mục Thiên Thành một cước. Quẹo phải nhanh một chút. Quẹo phải vào cao tốc, Mục Thiên Thành dẫm chân ga như bay lên. Không đến 20 phút, hai người liền chạy tới địa phương Lâm Mực Tỷ nói. Quả nhiên, nhìn thấy một chiếc Mercedes đen màu trắng bị bỏ lại trong viện. Phía trước có một cái phòng khám cũ nát, một bác sĩ bị trói trên băng ghế gần cửa. Bên cạnh có mấy cỗ xe khác cũng ngừng lại. Mục Thiên Thành vừa thấy là người của Long Diễn Minh cùng Nghĩa Hải Bang, vội vàng hỏi. Sao lại thế này? Một đám người phiền muộn nói. Tìm không thấy người. Mục Thiên Thành lập tức nhìn bốn phía. Các nơi chung quanh tìm hết khắp qua sao? Tìm hết. Mục Thiên Thành thấy phía trước có tường vây, lập tức tung người nhảy lên, thấy mặt sau là một cái sân trống trải, hình như là một kho hàng. Anh nhìn lại thấy bác sĩ ở cửa có vẻ mặt đều biến hóa, liền hướng mọi người làm một tín hiệu, chứ có lên tiếng, lại chỉ thấy thầy thuốc, sau đó nhảy xuống. Lập tức có người bị mồm kêu tên kia lại. Mục Thiên Dương cũng lập tức nhảy qua tường. Anh trước kia còn không có bay qua tường cao như vậy, nếu bình thường căn bản nhảy cũng không dám nhảy, bởi vì vạn nhất rơi xuống sẽ thật mất mặt. Nhưng hiện tại nữ nhi có khả năng nguy hiểm tính mạng, anh cũng không quản nhiều như vậy, một bước tiến lên, lên nhảy tới, tư thế còn rất tuấn tú. Chính là thời điểm rơi xuống đất, hai đùi rung lên, suýt nữa thì ngã. Bên này là một kho hàng bỏ đi, phía trước hình như là một căn phòng. Mục Thiên Dương cũng không kịp quan sát, vội vàng chạy tới hướng kho hàng. Mục Thiên Thành đứng ở cửa sắt kho hàng, chỉ tay ra phía ngoài, ý anh bảo đừng chạy quá nhanh. Mục Thiên Dương thấy kho hàng, minh bạch ý tứ của em trai, nếu chạy tới bên trong ánh sáng biến đổi, người bên trong sẽ phát hiện. Mặt sau một đám xã hội đen liên tiếp tiết lại đây, trừ bỏ phía trước Mục Thiên Dương khi rơi xuống đất phát ra một chút tiếng vang, những người khác đều vô cùng im lặng. Chờ mọi người đi tới, Mục Thiên Thành làm vài cái thủ thế, sau đó mọi người đồng loạt hướng tới cửa sắt mà đá. Cửa sắt bịch một tiếng liền bị phá mở. Mục Thiên Dương vọt vào, thấy kho hàng bốn phía có mấy cái bao tải, đỉnh đầu có dàn đèn hình quang, phía dưới có giường nhỏ, bốn phía giường nhỏ còn có mấy cái đèn vô cùng sáng. Một người đàn ông mặc áo trắng đang dơ dao phẫu thuật, đang muốn hướng đến giường thử, nhưng bởi vì đột nhiên có động tĩnh nên dừng lại. Mà bên cạnh là một người phụ nữ đang đứng, rõ ràng chính là Thôi Trinh Hy. Tay nàng đang ôm một tiểu cô nương, thoạt nhìn bộ dáng 3-4 tuổi. Mục Tiên Dương thấy trên giường nằm một người, liếc mắt một cái liền khẩn trương, cùng mô tả lúc trước về quần áo triển nhan không sai biệt lắm. Hắn lập tức tin lời nói của Lâm Mực Tỷ, như nổi điên đến lên, đem tên bác sĩ kia đá văng. Triển nhan! Mục Tiên Dương hai mắt phím hồng, trên giường nhỏ nằm quả nhiên là triển nhan. Triển nhan im lặng nhắm mắt, quần áo nửa người đều đã bị cởi bỏ. Trên người của cô bé tản ra mùi cồn nhẹ nhẹ, nhìn kỹ vị trí tim của cô bé đã bị cồn tiêu độc qua. Triển nhan! Mục Tín Dương gào thét, tuy rằng triển nhan ra thịt đầy đủ không sứt mẻ, nhưng anh không dám tưởng tượng tới chết một khắc sẽ phát sinh chuyện gì. Anh kéo quần áo con bé, đem nó gắt gao ôm vào trong ngực. Triển nhan bị đánh thuốc mê, cả người im lặng giống như một khối thi thể. Bên cạnh hai người giữ tên bác sĩ, những người khác hướng Thôi Trinh Hy đi đến. Tên bác sĩ kia không có phản kháng, ngược lại giống như thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hắn kỳ thật cũng không nguyện ý, tuy rằng hắn là đầu cơ trục lợi, nhưng thiếu một quả thần sẽ không chết, còn thiếu một trái tim sẽ mất mạng a. Thôi Trinh Hy ôm đứa nhỏ lùi từng bước, mắt đẹp đảo qua mọi người, đột nhiên cười với Mục Tiên Thành, đem vật cầm trong tay ném ra ngoài. Mục Tiên Thành cả kinh, phản xạ tính nhảy dựng lên tiếp được đứa nhỏ. Thôi Trinh Hy nhanh tới cầm một con dao phẫu thuật hướng Mục Thiên Dương phóng đi. Mục Thiên Dương! Thanh âm của nàng giống như bao hàm tam sinh tam thế, oán hận làm cho Mục Thiên Dương bỗng nhiên chấn động. Mục Thiên Dương theo bản năng quay đầu, thấy nàng trên tay nắm dao, sợ nàng bị thương triển nhan, vội vàng đem Triển Nhan mật mật bảo vệ, lấy thân thể của chính mình ngăn cản. Xì một tiếng, dao giải phẫu cắm trên lưng anh, thân thể anh run lên, trán ứa ra mồ hôi lạnh, nhưng anh vẫn đang ôm Triển Nhan không buông tay. Mục Thiên Thành nhìn thấy máu theo vết thương trên lưng Mục Thiên Dương, phẫn nộ, đỏ hồng hai mắt. Hắn đem đứa nhỏ của Thôi Trinh Nghi để một bên, xông lên, một tay quật Thôi Trinh Nghi xuống đất, sau đó đỡ lấy Mục Thiên Dương, nhìn thoáng qua vị trí vết thương, sắc mặt trắng nhợt, nói: "Anh Hò, anh đừng lộn xộn." Lúc này nghe được bên ngoài có âm thanh của xe cảnh sát, Mục Thiên Thành biết những người khác đến, xoay người kéo Thôi Trinh Nghi đứng lên. Thôi Trinh Nghi rên rỉ một tiếng, nhìn hắn, trong mắt hiện lên cảm xúc phức tạp, sau đó khóc lên. "Nữ nhân độc ác!" Mục Thiên Thành tức giận đến tưởng như tự tay giết nàng. Thôi Trinh Nghi thê thảm cười, hỏi: "Rốt cuộc ai độc ác, nếu không phải tay các người? À, ta không nghĩ để ý các người, nhưng ông trời không muốn buông tha các người. Hại Tiêm Tiêm sinh bệnh, ta chỉ có thể lấy trái tim của nó." Nàng chỉ vào Triển Nhan, vô cùng hối hận, nàng không nên mang theo Tiêm Tiêm đi tới. Nếu không phải Tiêm Tiêm vừa phát sinh bệnh, làm gì hoãn thời gian, trái tim của Mục Triển Nhan đã sớm lấy ra. Mục Thiên Dương chịu đựng đau nhức trên lưng nhìn nàng, nghiến răng nghiến lợi, anh ôm Triển Nhan, đột nhiên hướng nàng đi tới từng bước, tay chỉa về phía nàng. Đúng lúc này, một đám người từ bên ngoài tiến vào, có cảnh sát, có nhân viên công ty thám tử của Mục Thiên Thành, càng nhiều là huynh đệ Lòng Diễm Minh cùng Nghĩa Hải Bang. "A!" Lâm Mực Tỷ kêu một tiếng. "Mục Tổng, quả nhiên là hào thân thủ, trên người cắm một cây dao, còn có thể đi, các người nói, bên phải là đâm một phen, sẽ kêu là cứu người, không tiếc cả mạng sống chứ." Bên cạnh hắn là một nữ nhân trong trẻo nhưng lạnh lùng nói: "Vị trí này là thận, xem độ sâu của dao giải phẫu." "Thận, chỉ sợ đã bị thương." "Thận?" Lâm Mực Tỷ cả kinh, rồi sau đó nở nụ cười. "Nam nhân bị thương nơi này cũng không tốt, bất quá Mục phu nhân có bản lĩnh, cũng có gia thế, muốn tái giá vẫn thực dễ dàng, cho ngừ không gả cho người khác, ngẫu nhiên vụng trộm một chút cũng không khó." Nữ nhân không để ý đến hắn, kéo theo một cái thùng hướng đi Mục Thiên Dương, đem dụng cụ trong tay vung lên, mở thùng ra, bên trong lộ ra một đống hàn quang liễm liễm, dụng cụ giải phẫu. Mục Thiên Dương nhìn đến một màn kia nhớ tới lúc phá cửa, toát mồ hôi lạnh, ôm chặt Triển Nhan. Nữ nhân liếc mắt một cái, dừng lại động tác cầm dao, hướng anh vươn tay, dịu dàng nói: "Đưa cho tôi đi, tôi là bác sĩ, để cho tôi nhìn xem con bé." Mục Thiên Dương buông Triển Nhan ra. Nữ nhân ôm lấy Triển Nhan, cẩn thận kiểm tra một phen, nói: "Không có việc gì, chính là thuốc mê đánh cho hơi nhiều, như vậy cũng tốt, trước hết để cho con bé nghỉ ngơi. Đừng nói chuyện con bé xảy ra chuyện gì, bằng không sẽ có bóng ma tâm lý." Mục Thiên Dương vừa nghe, đột nhiên thấy thực may mắn, nếu Triển Nhan biết đó có người muốn lấy trái tim của con bé nhất định sẽ bị dọa điên. Thấy Mục Thiên Thành đem Triển Nhan bế qua, anh đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, thế này mới cúi đầu nhìn dao trên người. "Làm cho hắn gục xuống." Nữ nhân đối diện nói, bên cạnh lập tức đưa qua đến mấy cánh tay, đưa anh đặt tại trên giường. Nữ nhân xuất ra kim tiêm, Mục Thiên Dương vừa thấy, phản cảm nói: "Tôi không muốn đánh thuốc mê." Anh đột nhiên rất hận thuốc tê, phi thường hận. Nữ nhân ngắm hắn liếc mắt một cái: "Tôi sợ anh trong quá trình chốc lát đau đến lộn xộn, vạn nhất không cẩn thận, cắt qua thần của anh sẽ không tốt." Nói xong nền tiêm, tuy rằng chính là gây tê cục bộ, nhưng Mục Thiên Dương bị ngọn đèn làm hoa mắt, đột nhiên hỏi: "Tôi trước đây chưa từng gặp qua cô." Nữ nhân dừng động tác một chút, lạnh lùng nói: "Anh có gia đình, không cần loạn thêm nhận người, huống chi tôi không phải loại người đó." Mục Thiên Dương thiếu chút nữa tức giận đến hộc máu, thầm nghĩ cô nhất định cùng Lâm Mực Tỷ là một đôi. Qua một lúc, thanh âm của nữ nhân trong trẻo nhưng lạnh lùng lại vang lên: "Kém nửa tấc nữa là tổn thương được thần." Lâm Mực Tỷ lại thấu qua đây: "Để cho ta nhìn xem." "Ai nha, này màu này, nhớ quá, đen hạt tiêu." Nữ nhân cúi đầu hít một hơi, bình tĩnh nói: "Đừng có chắn tôi khâu lại." Lâm Mực Tỷ ngẩng đầu, nhìn làng liếc mắt một cái, thân thủ khéo léo nhéo mặt làng: "Tiểu Giang, xem ra đêm nay như thế nào thu thập được em?" "Có thể không, trước cố ca của ta đã thương." Mục Thiên Thành bất đắc dĩ nói, nhìn Lâm Mực Tỷ: "Ta xem tay nàng đùa giỡn với dao rất lêu loát, ngươi sẽ không sợ nàng phản thu thập?" Lâm Mực Tỷ cười lạnh: "Nàng dám." Thời điểm Mục Thiên Dương ghé vào trên bàn mổ lâm thời, Thôi Trinh Hy cùng bác sĩ đã bị cảnh sát bắt đi, người Long Diễm Minh cùng Nghĩa Hải Bang được cảnh sát để cho rút lui, này xem như là cảnh dân hợp tác. Hơn nữa, cảnh sát không dính đến hắc đạo nhiều, vũ khí không có như hắc đạo hoàn mỹ, tự nhiên không có khó xử. Sau khi Mục Thiên Dương bị đưa đến bệnh viện trung tâm thành phố, lúc rời khỏi kho thang thì anh đột nhiên bắt lấy tay Mục Thiên Thành. Sau khi trở về, dạy Triển Nhan cùng Triển Huy võ công, còn có Triển Dương. Tốt nhất đạt tới hiệu quả, ai dám bắt cóc bọn họ lại bị trói tay sau lưng. Mục Thiên Thành gật đầu. Ân, anh không cho em giày, em cũng muốn giày. Uyển Tình nghe nói Mục Thiên Dương bị thương, một bên khóc ròng chạy theo tới, tiến vào phòng bệnh, liền nhào tới lên phòng người anh. Thiên Dương! Anh không sao, Mục Thiên Dương nói. Anh có chuyện gì, em cũng không sống. Uyển Tình khóc đến không kiềm chế được, gắt gao ôm anh, thật giống như anh ngay sau đó sẽ bay đi. Mục Thiên Dương hôn nàng. Nghe được những lời này, cuối cùng xem như đáng giá, nhưng chúng ta còn có đứa nhỏ, nếu anh thực có chuyện, em cũng không thể thế à. Uyển Tình hung hăng đứng nở một tiếng, bỗng nhiên buông anh ra. Bị thương làm sao, em có đụng tới vết thương của anh không? Không, ở trên lưng. Anh nằm nghiêng, Uyển Tình lập tức mở chăn xem, không hỏi. Có đau không? Không có việc gì, Mục Thiên Dương nuốt mặt của nàng. Em yên tâm, chính là người bị thương ngoài da, dưỡng tốt lắm, đối với công tác chức năng khác không có ảnh hưởng, sẽ không ảnh hưởng cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Uyển Tình chậm chạp một lát mới hiểu được anh đang nói cái gì, nhịn không được mắng anh. Đều lúc nào rồi, anh còn có tâm tình nói này. Anh đây không nói, em đừng khóc. Hai người khuyên giải an ủi trong chốc lát, Mục lão gia cùng Tiên Tiết bọn họ đi tới. Uyển Tình thế cấp bách quay đầu lại. Triển Nhan thế nào? Đang ngủ, không có việc gì, Thiên Tuyết nói. Tới đây đi xem nó. Uyển Tình buông ra Mục Thiên Dương. Em đi nhìn Triển Nhan nha. Ờ, trong chốc lát đem con bé tới phòng anh. Anh sợ Triển Nhan có việc, để cho Mục Thiên Thành ôm con bé đi kiểm tra toàn thân rồi. Hết tập 69. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Loki. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Thank you and bye bye.